Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35, thấy ma không dám nhận, ta lôi âm tự thất truyền Như Lai thiền pháp, ngươi như thế nào biết, Như Lai thiền 9 tầng mới hiển lộ ra Như Lai pháp tướng. Ngươi sao có thể lộ ra, là, ngươi có thể có được ta lôi âm tự trung phẩm pháp khí. Lại có thể có bực này thiền tu, nhất định là được ta lôi âm tự kỳ ngộ, thụ ta trong chùa thượng cổ Phật Bồ Tát thể hồ quán đình. Lại lấy bọn hắn tùy thân pháp khí, nhưng, người bất quá là đọc kinh văn mới 2 năm hoàng tử. Người có tư cách gì, có cái gì phúc duyên đi có được tất cả những thứ này? Nếu theo mệnh số... Người bất quá là cái đã sớm đáng chết đi thế gian hoàng tử. Là một cái nên tại trên sử sách lưu lại chết trận tường thành tên hoàng tử. Người dựa vào cái gì có thể thu được bực này lực lượng? Tới kéo dài mệnh số. Phương Trượng Kinh ngồi tại đất tuyết. Quanh thân run rẩy. Trải qua sơ kỳ sau cơn kinh hãi. Hắn bây giờ vậy mà phẫn nộ. Chỉ vì hắn đã giật mình này nguyên bản thuộc về lôi âm tự lực lượng. Truyền thừa, lại bị hoàng tử đoạt được. Bằng không gì để giải thích tất cả những thứ này. Này trong thời gian thật ngắn, Hạ Cực đã ở phương này trượng trên mặt thấy được chúng sinh muôn màu. Hắn hỏi, vì cái gì không cảm thấy ta là Phật tổ chuyển thế đâu? Phương Trượng nói, ngươi không phải, ngươi chắc chắn không phải. Hạ Cực nói, vì sao, mệnh số bên trong, người tuyệt không phải thần Phật, mà là một cái đã ứng kiếp người đã chết. Phương Trượng gắt gao cắn răng, người bây giờ mặc dù còn sống, nhưng lại thành dị số. Thiên số tuy không thường, nhưng cho tới bây giờ không cho phép dị số. Người nhìn thấy cái gì mệnh số? Ta không sẽ cùng ngươi nói. Ngươi sẽ, ngươi cho rằng ta sợ chết. Sợ tra tấn sao? Phương Trượng cười lên ha hà. Thần sắc hắn bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Lại hiện ra một tia dứt khoát. Hắn hoảng sợ cái gì? Lại dứt khoát cái gì? Hạ Cực vồ một cái về phía Phương Trượng. Nếu không đáp, vậy chỉ dùng hình. Nhưng Phương Trượng thực lực cũng không yếu. Hắn quát mạnh một tiếng. Thái, đưa tay ở giữa. Hắn trên lòng bàn tay lộ ra một tầng kim sắc quang mang. Ánh vàng như chất lỏng kim loại cấp tốc bao trùm. Đưa hắn lòng bàn tay hết thảy tay văn. Lỗ chân lông đều bao trùm. Mà tạo thành cùng một chỗ vàng dòng bàn tay lớn. Phục ma kim cương thủ. Phương Trượng cả người nổi lên mà lên. Gần như phá không kinh dây cung. Khí như mũi tên bắn nhanh. Mang theo cái kia vàng dòng bàn tay lớn đối hướng Hạ Cực. Mà tại đẩy ra quá trình bên trong, cái kia vàng dòng hào quang bên trong vậy mà sinh ra một đạo bánh xe có cánh quạt. Đó là Mạn Đà La hoa lá. Mạn Đà La tại một chút giáo phái bên trong chính là năng lượng trung tâm, hiển lộ rõ ràng vũ trụ chân thực vạn tượng dày đặc nhóm. Tan thông bên trong nhiếp thiền tròn. Vị này lôi âm tự Phương Trượng mặc dù chưa từng triệt để minh ngộ trong cái này thiên tròn. Cũng hoặc này, phục ma kim cương thủ, bản thân vô phương cùng cực này lập ý một phần vạn. Bằng không hắn chính là lòng bàn tay nở hoa, trong miệng nôn hoa, tề bên trên mọc hoa, từng bước sinh hoa, mặc dù này bánh xe có cánh quạt chưa từng hiện ra pháp tướng. Nhưng cuối cùng chân chính có hàng ma chi tư, theo hy tĩnh, đến bàng bạc, lại đến rơi vào Hạ Cực trước mặt lúc, đã hóa thành chói mắt kim cương bàn tay lớn. Hạ Cực duỗi ra một ngón tay, chặn này kim cương bàn tay lớn. Phương Trượng, Hạ Cực nói, mệnh số cuối cùng hư vô mờ mịt. Phương Trượng sợ cái gì? Ngươi nói, mệnh số của ngươi mới sẽ tiếp tục. Ngươi nếu không nói, mệnh số của ngươi hôm nay liền lấy hết. Phương Trượng cũng không trả lời, mà là một lần lại một lần vận khởi càng nhiều chân khí. Nghĩ muốn xông ra cái kia một ngón tay, nhưng mà tay kia chỉ giống như treo cao bầu trời đích mênh mông mặt trời. trong đó nội lực hùng hồn tinh thuần vô cùng. Hắn mỗi một lần trùng kích, cái kia chỉ bên trên lực lượng đều sẽ đối ứng đề cao. Mặc dù hắn thiêu đốt tinh huyết, dùng ra chính mình chưa bao giờ có chân khí, lực lượng kia vẫn là sẽ tăng lên, không nhiều không ít vừa vặn vượt qua hắn. Phương Trượng giờ mới hiểu được, trước mắt cái này trẻ tuổi hoàng tử căn bản vô dụng toàn lực, mà mình vô luận như thế nào làm, đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép làm lấy cái kia châu chấu đá xe cử chỉ. Mà lúc này, hắn cũng đã vô pháp chạy trốn, nội lực đối bính giống như hai quân công kích, một khi nhặt bên trên, liền vô phương tùy tiện rút lui, bằng không liền là binh bại như núi đổ. Cho nên, Phương Trượng chợt thở dài nói, thất điện hạ, lão nạp có một cái đề nghị, nói, ngươi không bằng xuất ra, làm ta lôi âm tự Phương Trượng, ngươi đến ta thượng cổ Phật Bồ Tát thể hồ quán đỉnh. Liền làm là thừa nhận rồi quà, chính là làm trọng trấn ta lôi âm tự ngày xưa rực rỡ. Đã xuất ra, liền lại không nhà, trên đời liền lại không hạ cực cái này người. Như vậy thuộc về hạ cực mệnh số cùng nghiệp chướng đều sẽ tan biến. Như thế liền có thể bảo đảm nhất thế bình an. Hạ cực nói, đây cũng là mệnh số nói cho ngươi sao? Phương Trượng lắc đầu, chẳng qua là khẳng định nói, xuất ra tự nhiên rửa sạch nhân quả. Hạ cực nói, Phương Trượng nhân quả nếu là rửa sạch, cái kia vì sao lại muốn làm tân quân chó? Ở đây nhìn xem môn đâu? Phương Trượng nói, lão nạp chưa từng hiệu chung với người, bất quá thuận theo với thiên mệnh. Hạ cực vẻ mặt bất động, chỉ bất quá đầu ngón tay chợt sáng lên, tựa như cái kia giữa hè liệt nhật bốc lên tại mùa đông đêm tuyết bên trong. Nóng bỏng nóng rực chân khí chợt mà tăng lên, hướng về này màu đỏ bàn tay lớn lần nữa ép đi. Mặt đất màu vàng óng nghênh đón hàng tinh rơi xuống. Két, ken két, đại địa toái, mạn đà la bánh xe có cánh quạt cũng nát. Lôi âm tự Phương Trượng chân khí tại thời khắc này hoàn toàn đập tan, mà bàn tay hắn thụ nóng bỏng chân khí xâm lấn, phảng phất như trong thân thể sinh ra hừng hực lửa giận, tại trưng nấu lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết dịch kinh mạch, thân là tường thành, tạng phủ làm dân, khí làm vũ khí, tường thành đã phá, binh đã diệt, như vậy chính là đồ thành. Nhưng hạ cực vẫn là ngừng một chút, tại Phương Trượng còn duy trì vẻ thanh tỉnh lúc, hỏi, nói sao, ta nếu nói, chính là tới, kiếp sau cũng chứng không được chính quả. Phương Trượng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt phát tím, sau đó trong mắt sáng bóng chính là toàn bộ mất đi. Hắn vậy mà đoạn tuyệt, hạ cực cửu dương chân khí cũng không có rút về. Nhiều lần, chính là rất nhiều sôi trào xương máu theo Phương Trượng thất khiếu bay lên. Hạ cực lúc này mới nhấc lên ngón tay, cũng không tiếp tục xem đã đều chết hết Phương Trượng, mà nhìn về phía tiểu Sa Di. Ôn hòa nói, mang ta đi tìm Như Lai bảo tướng bí tàng. Tiểu Sa Di run rẩy. Hắn tận mắt thấy nhiều như vậy sư tổ sư thúc sư bá sư huynh đều bị trước mắt hoàng tử này nghiền ép. Đã dọa đến đã quỳ rạp xuống đất, lạnh cóng không thôi, đáy lòng chẳng qua là yên lặng cầu nguyện bầu trời thần linh mở vừa mở mắt. Đêm này mà trực tiếp trấn áp oanh sát. Hạ cực thấy này Sa Di yên lặng, thế là mỉm cười nói, là Phương Trượng nhường ngươi dẫn ta đi xem bí tàng. Người xuất gia không đánh lừa dối, nếu là có nhân quả, này bởi vì cũng là tại Phương Trượng, mà không phải tại ngươi. Câu nói này trong nháy mắt tan rã tiểu Sa Di buồng tim. Đáy lòng của hắn mắng hoàng tử này, ngoài miệng lại run rẩy nói, điện hạ theo, đi theo ta, lần này. Tiểu Sa Di chọc lấy đèn, cả người hỗn loạn lấy, thất nhiễu bát nhiễu mang theo vị hoàng tử này đi tới một chỗ khác ẩn nấp tiểu các. Nắm thanh đang đặt ở tường sườn, sau đó một hồi kỹ thuật, thư các trong cơ quan bên ngoài thôi động, nhiều lần, trong ngọn đèn, phần cuối hiện ra ba cái hoành tự trưng bày thất bảo bí hộp. Điện hạ, Như Lai bảo tướng bí tàng ở bên trái trong hộp. Đúng lúc này, ngoài phòng trên đường núi truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều tăng nhân áo vàng nắm chặt giới luật đồng côn. Đạp tuyết mà bao vây, cầm đầu tăng nhân mày rậm báo mắt, tay cầm bó đuốc đỏ hừng hực chiếu sáng này đầy trời rơi trắng thế giới. Hạ cực đi đến tiểu các phần cuối, mở ra hộp, mượn ánh đèn, bên trong quả nhiên hiện ra một bản cổ thư, sách trang giấy cổ xưa, tản ra lịch sử mùi vị, mà trang bìa chữ viết như mới, ghi Như Lai bảo tướng bí tàng. Sáu cái chữ vô cùng có đại gia chi phong. Hạ cực tiện tay đem trang bìa xé đi, vò thành đoàn mà vứt qua một bên. Ngoài cửa tiếng bước chân tiệm cận, tăng nhân áo vàng đều là vẻ mặt trang nghiêm. Tại đây tiểu các trước cấp tốc bày trận, 18 một tổ làm đồng nhân trận, 18 cái 18 tức là La Hán đại trận. Trấn ma trấn áp chính là tinh thần, La Hán hàng phục lại là ma thân. Hai đại trận bàn, đây cũng là lôi âm tự bực này đáy xúc tích thâm hậu chùa miếu mới có thể có. Mặc dù tuế nguyệt đã lâu, dùng một lần thiếu một lần, nhưng lúc này cuối cùng vẫn là dùng. Hạ cực lật ra tờ thứ nhất, như là ta nghe, trừ lỗ hổng đã hết không phục phiền não tâm đắc tự tại. Thiện đến tâm giải thoát, thiện đến tuệ giải thoát. Tại hắn đọc thời điểm, tiểu các khe cửa truyền ra ngoài tới ánh lửa, tên kia viên trí tiểu sa di hai chân không ngừng run rẩy. Hạ cực đột nhiên hỏi, tiểu sư phụ sợ ma sao? Thành, tâm cầu thiền, cần Phật linh đài, không sợ, ta đây là ma sao? Điện hạ, không, không phải, hạ cực lại xé này bí tàng tờ thứ nhất, tiện tay buông ra. Tờ kia bay lượn mà ra, xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đứt trước cửa viên trí yết hầu. Này tiểu sa di còn chưa kịp phản ứng, tử vong liền đã buông xuống. Tại hắn còn có cuối cùng ý thức lúc, hạ cực nói khẽ, rõ ràng gặp, lại nói không thấy, rõ ràng suy nghĩ, lại nói chưa nghĩ, thấy ma mà không dám nhận ma, đuổi theo truy phương trượng đi. Trên hoàng tuyền lộ hắn nên còn chưa đi xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.